Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, nghị luận, Thánh Liễn ngừng lại, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh truyền ra, Đạm Phong, chuyện gì xảy ra? Diệp Đạm Phong nghe vậy, trả lời, thiếu gia, có người ngăn cản, vứt đi một bên, Diệp Hiên nói một câu, âm thanh trầm xuống, không nói thêm gì nữa. Vâng, thiếu gia. Diệp Đạm Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt tiến vào quên mình ý cảnh, hai mắt trở nên trống rỗng dâng lên. Tiễn Phong bọn người nghe được Diệp Hiên cùng Diệp Đạm Phong đối đáp, đều giận tím mặt, người này thực sự quá kiêu ngạo. Hắn Tiễn Phong cũng là vô niệm thánh địa có chút danh tiếng thiên tài, không chỉ có không thấy hắn, nói tới lời nói càng là không hề nể mặt mũi. Thật là phách lối người mới. Hôm nay ta Tiễn Phong liền để các ngươi biết rõ cái gì là thánh địa quy củ. Tiễn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Diệp Đạm Phong đối diện mà đi. Trước mắt tiểu tử này bất quá mới vào ích cung cảnh mà thôi, chẳng lẽ còn là hắn cái này ích cung hậu kỳ cường giả đối thủ? Cùng Tiễn Phong cùng nhau mấy cái thánh địa đệ tử nhao nhao lắc đầu không thôi. Lục Lưu càng là cười lạnh liên tục, người mới chính là người mới, tự cho là có ích cung cảnh tu vi liền có thể muốn làm gì thì làm. Thật tình không biết, tại trong thánh địa, người nếu là liền ích cung cảnh đều không đạt được, đó cũng chỉ là hạng chót tồn tại. Lục Lưu sư huynh nói đúng lắm, Tiễn Phong tại đột phá ích cung cảnh lúc, trời hiện lục sắc thần vân. Về sau cửu long trụ chắc thí thiên phú, càng là đạt đến 65 long. Trước mắt người mới còn vọng tưởng cùng Tiễn Phong phân cao thấp, nhất định không biết mùi vị. Không tệ, bây giờ người mới mau bệnh càng ngày càng nhiều, tự cho là ỷ có chút ít thiên phú, khắp nơi rêu rao làm việc, lại không biết ở tại chúng ta trong mắt bất quá là một thượng thoán hạ khiêu tiểu sửu thôi. Ôi, ta đoán chừng mấy cái này người mới, chỉ sợ vẫn là hạ giới vũ tu. Có lẽ tại bọn họ tiểu địa phương xưng vương xưng bá đã quen. Đến Trung Thiên Vực, còn tưởng rằng tại đây y nguyên vẫn là bọn hắn loại kia nông thôn địa phương. Lục Lưu mấy người tiếng giễu cợt không ngừng vang lên, dẫn tới bốn phía thánh địa đệ tử nhao nhao ghé mắt quan vọng. A, đây không phải Diệp Hiên xa giá à? Bọn hắn làm sao cùng Lục Lưu sư huynh một đám nổi lên xung đột? Còn không phải Diệp Hiên phô trương quá lớn, gây Lục Lưu bọn hắn căm ghét. Lục Lưu người này lòng chật hẹp, không thể gặp người khác tốt hơn hắn. Lần này sợ rằng phải có vở kịch hay xem rồi. Thì ra là thế, bất quá Lục Lưu làm người mặc dù không như thế nào, thực lực xác thực khá xuất chúng, ta đoán chừng Diệp Hiên bọn người có thể muốn bị thua thiệt. Sư huynh, có thể thấy, Diệp Hiên không phải thiên phú siêu việt 99 long à? Làm sao sẽ bại bởi Lục Lưu? Ngươi không biết, thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Diệp Hiên thiên phú tuy nhiên vạn cổ không có, nhưng không có nghĩa là hắn hiện tại liền có thể áp đảo tất cả mọi người phía trên. Với lại Lục Lưu bây giờ đều đã có ích cung đỉnh phong tu vi, không phải dễ trêu như vậy. Thế nhưng là xuất thủ cũng không phải là Diệp Hiên cùng Lục Lưu a, kia liền càng vô dụng huyền niệm. Tiễn Phong tại Lục Lưu người liên can bên trong tu vi gần với Lục Lưu, Diệp Hiên phái ra tên này thủ hạ chỉ có ích sơ kỳ tu vi, làm sao có thể là Tiễn Phong đối thủ? Bốn phía đệ tử khe khẽ bàn luận lấy. Lục Lưu bọn người sau khi nghe được, sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên. Bọn hắn thế mới biết, trước mắt nhóm người này lại là danh chấn Trung Thiên Vực Diệp Hiên. Diệp Hiên lại như thế nào? Hắn thật sự cho rằng ỷ vào thiên phú xuất chúng liền có thể áp đảo chúng ta thánh địa sư huynh phía trên rồi? Lục Lưu cảm thấy âm thầm nghĩ tới, lập tức hắn lại hướng phía bên cạnh mấy người nói ra. Tiễn Phong xuất thủ dạy dỗ một chút bọn hắn cũng tốt. Cũng tiết kiệm đến lúc đó người mới tới này Diệp Hiên. Xem thường chúng ta thánh địa sư huynh. Lục Lưu sư huynh nói đúng lắm. Diệp Hiên thì thế nào? Hắn thiên phú lại cao hơn. Đó cũng chỉ là thánh địa người mới. Còn muốn bò tới trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Mấy người gật đầu nói phải. Trong lúc nói chuyện, Tiễn Phong thân hình xoay tròn. Một chân đá ra, hướng phía Diệp Đạm Phong hung hăng đá tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,